Phật Môn Ác Thê, chương 349, Đại Kết Cục Thượng, góc truyện audio.com. Ngay lúc tu sĩ chính phái và đám tà tu đánh nhau hăng hái, thân ảnh Đế Duật đột nhiên xuất hiện trong đội ngũ Bắc Gia. Toàn bộ tu sĩ Bắc Gia đều giật mình sừng sốt, tay cầm pháp khí, nhất thời cũng không biết làm gì cho phải. Đám tà tu không ngu xuẩn đến mức nghĩ Đế Duật là đến giúp bọn hắn, tức tốc lấy lại thần, có chút khẩn trương mà lui về sau từng bước. Đế Duật thản nhiên nói: các ngươi cứ tiếp tục, hãy coi như ta không tồn tại. Tu sĩ Bắc Gia liếc mắt nhau, do dự tiến về phía đám tà tu. Đế Duật cứ trốn giữa nhóm tu sĩ Bắc Gia, bọn họ di chuyển thì y cũng di chuyển, nhưng cũng không hề ra tay đối phó đám tà tu, thực không biết y đang muốn làm gì nữa. Đồng thời Đế Lân cũng xuất hiện giữa nhóm hòa thượng vạn Phật tự, nhìn từng cái đầu bóng loang loáng, khóe mắt không khỏi giật giật. Nhóm hòa thượng vạn Phật tự và đám tà tu vừa trông thấy Đế Lân, liền ngừng động tác chiến đấu. Tịch Thiện híp mắt nghĩ không ra lý do tại sao người này lại có mặt ở đây, nhất định là sắp phát sinh chuyện gì không hay. Nếu bây giờ có thêm một người của thần ma giới tới đây đánh nhau, gặp tai ương sẽ chính là đám tu chân giới bọn họ. Tịch Thiện nhìn về phía các trưởng lão đời chữ hư, tất cả đều ăn ý cách Đế Lân càng xa càng tốt. Không ngờ người này lại theo sát bọn họ, Tịch Thiện nghĩ chắc rằng Đế Lân đang âm mưu chuyện gì đó. Cùng lúc ấy, Đế Minh và Âm Tế Thiên cũng chia nhau ra, xuất hiện trong đội ngũ Bắc Gia và vạn Phật tử. Đế Duật vô cùng bình tĩnh mà nhìn thanh thần khí không biết tên trên tay Đế Minh, cười cười nói: ám thần vương, ngươi không dùng ám thần liêm, là muốn công bình chiến đấu với ta ư? Cho dù Đế Minh không dùng ám thần liêm thì bọn họ cũng không thể nào đánh một cách công bằng được. So về thực lực, Đế Duật vẫn thua Đế Minh một đẳng cấp. Dù sao đối phương cũng là ám thần vương, đã hấp thu thần lực của mấy đời ám thần vương truyền lại. Nếu không phải là quang thần vương, sẽ không thể nào đối phó được với y. Tu sĩ Bắc Gia đồng loạt nhìn về phía đám tà tu, phức tạp ngó Đế Duật rồi lại ngó Đế Minh. Có vẻ như hai người này sắp sửa đánh nhau, nếu là lúc trước bọn họ khẳng định sẽ theo phe Bắc Minh. Nhưng đáng tiếc người này lại là ám thần vương, là người bọn họ phải đối phó. Bách trưởng lão dùng truyền âm nói với Bắc Diệu Đông: gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đứng xem thái tử đối phó với ám thần vương? Bắc Diệu Đông nhìn Đế Minh, truyền âm đến toàn bộ tu sĩ Bắc Gia. Trong mắt hai người bọn họ, chúng ta chẳng khác nào lũ kiến hôi. Cố gắng cách xa bọn họ, càng xa càng tốt, mọi người đều rõ chưa? Đệ tử Bắc Gia lặng lẽ gật đầu, thừa lúc hai người họ đánh nhau, tránh ra xa chỗ đó. Đế Minh chỉ thần kiếm về phía Đế Duật, lạnh nhạt nói: bổn tọa là không muốn ngươi chết quá mức dễ dàng. Thần kiếm khẽ nhúc nhích, mũi kiếm bỗng xuất hiện một phù ấn hình tròn màu đen, mạnh mẽ bắn về phía Đế Duật. Từ lời nói của Đế Minh, Đế Duật liền biết y sẽ không buông tha cho mình, lập tức trực diện nghênh đón. Đế Duật vung kiếm lên, một con băng long màu trắng từ trong mũi kiếm thoát ra, miệng mở lớn nuốt trọn phù ấn màu đen. Con rồng băng, ngay sau đó, băng long màu trắng biến thành băng long màu đen, thân thể nhanh chóng phình lên. Ầm một tiếng, băng long phát nổ, nháy mắt vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn, mạnh bắn khắp xung quanh. Đế Minh và Đế Duật lập tức tạo góc truyện audio.com, nên lá chắn phòng bộ ngăn cản những mảnh vụn sắc nhọn ở bên ngoài. Những thứ này đối với bọn họ chỉ như tuyết rơi, tuyệt đối không gây thương tổn gì cả. Nhưng đối với những tu sĩ chung quanh mà nói, chính là một kích chí mạng. Tu sĩ cảnh giới cao còn miễn cưỡng tạo được lá chắn, ngăn cản những mảnh vụn kia. Nhưng những tu sĩ yếu hơn, vừa dùng lá chắn vừa phải nhanh tay chém rớt chúng nó. Đám tu sĩ có tu vi thấp nhất thì chỉ có thể chờ chết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp đều té trên mặt đất. Đế Minh dường như không thấy, lãnh khốc vô tình nâng kiếm lên, liên tục sử dụng các loại thần lực cường đại công kích Đế Duật. Đế Duật lần thứ hai tiếp chiêu, bất quá lần này cũng không may mắn như lần trước. Ở một chiêu cuối cùng, y bị Đế Minh sử dụng ma phệ đánh bay ra ngoài, đụng trúng rất nhiều tu sĩ. Đế Duật ngã xuống đất, trong miệng phun một búng máu tươi. Phản ứng đầu tiên của y chẳng phải là lau đi vết máu trên mép, cũng chẳng xem Đế Minh có tiếp tục công kích mình hay không, mà là cúi đầu nhìn về phía chiến giáp màu xanh trên người. Ngay sau đó, chiến giáp của Đế Duật xuất hiện một điểm đen, rất nhanh lan ra xung quanh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiến giáp to lớn đều biến thành màu đen. Đế Duật thầm giật mình, nhịn xuống đau đớn kịch liệt trên người, nhanh chóng cởi chiến giáp ném xuống. Nhìn toàn bộ chiến giáp chuyển sang màu đen, khẽ thở phào một hơi. Đế Minh sử dụng thuật ma phệ, chính là dùng ma khí ăn mòn cơ thể con người, rồi biến thành một ma nhân. Thời gian mà ma khí xâm nhập thân thể, nếu có thể chống đỡ được mới trở thành một ma nhân. Nếu không chống đỡ được, vậy chỉ có một con đường chết.